Chương 623, xin bất giận. Chúng ta nữ hải tử làm sao vậy? Ngươi suy nghĩ một chút, cô bé nào không thương trang điểm đâu, hơn nữa còn muốn thân hình của chúng ta tốt. Chúng ta đây chính là xinh đẹp, nữ hải tử nhất định phải có lòng tin với chính mình mới được. Kusuzuga ảo đang nghe rơi lệ nói sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng, hảo hảo, mặc kệ ngươi nói cái gì đều là đúng, ngược lại bất kể như thế nào ngươi cũng là nhất xinh đẹp, đây là lời thật. Thật không có lừa ngươi. Mỹ sổ tịt đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzuga ảo đang nghe Mỹ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên đỏ lên, sau đó che miệng nhỏ giọng nói ra. Mỹ sổ tịt, ngươi thật sự là quá đáng ghét, hiện tại ta cũng không muốn để ý đến ngươi vào lúc này. Những người khác cũng đều nghe được hai người bọn họ mới vừa đối thoại. Vào lúc này bọn họ cũng bắt đầu phá lên cười. Được rồi, mấy người các ngươi cũng không cần cười nữa. Xem để người ta ủ gà áo đều biến thành hình dáng ra sao. Hỉ ủ gà hỉ dạ xì ở đơn giản nở nụ cười vài cái sau đó, liền đối với Mỹ sổ tịt mấy người bọn hắn lớn tiếng nói. Quả nhiên ở làm hỉ ủ gà hỉ dạ xì nói xong câu đó sau đó, những người khác đều không tiếp tục suy nghĩ. Được rồi, không nên náo loạn nữa. Chúng ta hay là trước tới nói một chút, kế tiếp chúng ta đến tuột cùng phải làm sao? A, chúng ta ở chỗ này thời gian nghỉ ngơi đã quá dài quá. Cả xì vào lúc này đối với Mỹ sổ tịt mấy người bọn hắn muốn nói một chút. Mỹ sổ tịt đang nghe cả xì mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó uống một ngụm trên bàn thủy. Khi dạ xì thúc thúc chúng ta mới vừa nói một chút, chúng ta muốn đem địch nhân kia phái ra tiên phong đội 50 danh địch nhân, toàn bộ giết chết. Xem có thể hay không đưa tới chủ lực của địch nhân bộ đội. Vào lúc này Mỹ sổ tịt liền đối với Hi U Gạ Hi Dạ Xì nhỏ giọng nói. Hi U Gạ Hi Dạ Xì đang nghe Mỹ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày suy tư. Đây chính là một cái khá vô cùng biện pháp, thế nhưng chúng ta người nơi này đã vô cùng ít ỏi. Hơn nữa, hiện tại kết nối với thương binh cũng chỉ có như vậy chọn người. Thật có thể cùng bọn họ cái kia 50 danh nhân đối kháng sao? Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ suy nghĩ sau một hồi, liền đối với bọn họ nhỏ giọng nói. Hỉ dạ xỉ thúc thúc, cái này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó miễn là để cho chúng ta 5 cá nhân đi đối phó cái kia 50 danh địch nhân là được rồi. Chúng ta có lòng tin đem đến 50 danh địch nhân toàn bộ giải quyết hết, hoàn toàn không cần các ngươi lên sân khấu. Mỹ sổ tịt đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Cái gì cho các ngươi 5 cá nhân đi, cái này chẳng lẽ không đúng đùa giỡn sao? Chúng ta nhiều như vậy đại nhân gọi các ngươi 5 cái tiểu hài tử đi đối với trả bọn họ, cái này tại sao có thể đâu? Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang nghe Mỹ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó lập tức đứng lên, sau đó hơi có chút phẫn nộ đối với Mỹ sổ tịt nói rằng. Hỉ dạ xỉ thúc thúc, ngươi xin bất giận, mấy người chúng ta thực lực ngươi cũng không phải không biết. Để cho chúng ta đi ngươi có thể yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện. Đang nói cái kia 50 danh địch nhân ta đã quan sát được rồi, ngay trong bọn họ không ai thực lực so với chúng ta mạnh mẽ, ta có thể nói như vậy, coi như để ta tự mình đi, ta cũng có thể đem bọn họ cái kia 50 danh nhân toàn bộ giải quyết hết. Mỹ sổ tịt lập tức đứng lên, đi tới hỉ ủ gạ hỉ dạ xì bên cạnh, sau đó vô vô bả vai của hắn, để hắn xin bớt giận, sau đó nói với hắn. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nghe xong Mỹ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, khí mịch có hơi chút tiêu tan hơi có chút, sau đó ngồi xuống cũng không nói gì thêm, chỉ là ở nơi nào lặng lặng phải nghĩ lấy những chuyện gì.